Chương 1475, quán quân sản sinh. Phần 2 ai, vui buồn lẫn lộn đế quốc ánh tà dương đồng học, ngươi vừa rồi hao hết tâm lực chạy chỗ, kỳ thực chính là vì miểu sát ta, đến đây đi, ta thành toàn ngươi ầm vạn kiếm xuyên tim, tăng lên tới huyết vực cấp thanh khí cái khiên ma lợi thánh thuẫn thừa nhận rồi đả kích thật lớn, dường như cũng bị xé nát nhưng là, ta dĩ nhiên tiếp nhận được mãnh liệt này một kích đón đỡ 3478-892 đón đỡ ở. Nhưng là lúc này đây công kích lại tờ mở giờ ra khỏi một kích chí mạng, ta chỉ thiếu chút nữa liền cúc ngay. Trong nháy mắt, đối phương cười lành lạnh lấy, trong tay đã ngưng tụ một đoàn gào thét hàn phong, quát khẽ lấy vứt cho ta, là, ta chỉ có một chiêu này huyễn diệt phong linh một đạo bao vây lấy lực lượng nguyên tố cuồng phong hướng phía trước người của ta đánh tới, thế không thể ngăn chặn, xem ra, cái này nhất định lại là không nhìn màng bảo hộ kỹ năng ta cười lành lạnh lấy, thân thể chấn động lúc. Một cái kim sắc du long đã tại trước người du tẩu một tuần chân long nộ vào giờ khắc này, lượng. Máu của ta điên cuồng dơ lên, tiếp theo tử đỉnh đầy đế quốc ánh tà dương ánh mắt kém chút đọc lại, chơ mắt xem cùng với chính mình huyễn diệt phong linh từ trên người ta sẽ qua, khó khăn lắm đánh rớt ta 1/3 lượng máu ta trốn khỏi một kiếp, cũng liền ý nghĩa hắn kiếp nạn lại tới. Bạch thừa dịp hắn còn không có thoát khỏi thần long khóa cầm cố, ta đã buôn tập đến rồi phía sau của hắn, trên người. Nguyên tố long ở gào thét, đã đem cường hãn trạng thái phụ ra ở tại trên người của ta. Thần long thánh tài quỷ dị dấu vết đã điêu khắc ở trên người của hắn, rất nhanh, lưu tinh liên kích dường như hạt mưa vậy rơi vào hắn màng bảo hộ bên trên, cực cao công kích thêm được đã qua kỹ năng miêu tả giá trị, đánh ra thương tổn trong nháy mắt làm cho đế quốc ánh tà dương huyễn linh thần hộ tống xuất hiện từng đạo vết thương đế quốc ánh tà dương liều mạng dùng rằng, nhưng là hắn cũng không phải là vật năng. Bởi không có bỏ lệnh cấm loại kỹ năng này, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. Rất nhanh, ẩn long đánh vạch tìm tòi hắn màng bảo hộ, đang ở hắn sắp sửa thoát khỏi trói buộc trong nháy mắt, ta long khí ba đã gào thét vô vào phía sau lưng của hắn bên trên, đưa hắn đánh thành trì trệ trạng thái cửu đoạn, hắn không cứu bạo liệt bá long quyền treo tiếng gió thổi cùng thần long tiếng gầm gừ kích đãng ở tại nước Mỹ con hung trước, cái kia khôi giáp trong lúc nhất thời là như thế yếu đuối. Cư nhiên bị ta trực tiếp chấn động đãng vỡ vụn ra, tiên huyết điên cuồng phun tung tóe đi. Ra bạo kích 45-9-52 mặc dù đối với phương mạnh mẽ thuộc tình làm cho số liệu thu nhỏ lại tới cực điểm, nhưng là lúc này đây công kích như cũ muốn mạng của hắn một so với hải ổ, chật vật nghịch chuyển lúc này, ta lại cái quái gì vậy không mệt, trận đấu đánh tới trình độ này, toàn thân tóc gáy đều đứng lên, ạ rền lìn điên cuồng bắt đầu khởi động. Mệt nhọc mới là lạ chứ thân thể của đối phương rất nhanh ở trước mặt của ta ngưng tụ, mà giờ khắc này, ta đã từ trong túi đeo lưng lấy ra một bản ngũ thải. Ban lan sách vở, ở trong tay thưởng thức. Đế quốc ánh tà dương kiến thức rộng rãi, chứng kiến thứ này sau đó, không khỏi cương nha cắn chặt, là, ngươi ở đây đùa bỡn ta ta nhìn trong tay bản này vẫn ẩn nhẫn lấy, không có mở ra thịnh thế kinh điển, cười một cái nói, ánh tà dương, ta coi ngươi là một cái đối thủ chân chính. Ở đế quốc ánh tà dương ngạc nhiên trong lúc đó, ta đã mở ra bản này thịnh thế kinh điển. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài vô hạn tinh quang, thải hồng ở quanh thân quán chú, trong lúc nhất thời để cho ta vô cùng sảng khoái, ta cổ sở kỷ trùng chậm rãi ngưng tụ một cái ngũ thải ban lan thần long móng vuốt, long chảo khẩn nắm lấy một thanh sắc bén cự kiếm thánh quang long quyền, lấy mạnh mẽ thần long lực vì dẫn đường. Đối với trước người tháng 10 năm 2 năm thức dưới kính bên trong địch nhân tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 30 ho thương tổn, lại không lọt vào mắt đối phương. Màng bảo hộ tồn tại. Nên kỹ năng thăng cấp phía sau có thể tiếp xúc đặc thù thuộc tính. Phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 12 phút tiêu hao long khí giá trị, 14 lo điểm kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 225 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả không đợi đế quốc ánh tà dương hỏi. Ta rất rộng rãi đưa cái này kỹ năng đặc thù cùng chung cho toàn bộ thế giới nhân dân. Đế quốc ánh tà dương đầu tiên là sức sở, sau đó thì cười như điên, là, thật là cường đại kỹ năng, tốt bi thương CD, ngươi không thấy được sao kỹ năng này CD thời gian là 12 phút. Hắn nụ cười này, ta cũng nghiêm chỉnh không cười, chỉ có thể cùng hắn cùng nhau nở nụ cười, lao đệ à. Ngươi có hay không khám phá kỹ năng à có thể hay không xuyên thấu qua ta trang bị hắn ôm bụng nói, ha ha, làm nước Mỹ con, nếu như ta liền loại kỹ năng này cũng không có, tầm tình không muốn lan lộn, ta chẳng những có, hơn nữa nụ cười của hắn đột nhiên ngưng tụ, khuôn mặt cũng co quắp, rõ ràng Long Ân Huệ rút ngắn 20% kỹ năng CD cái này, chuyện này kỹ năng CD thực tế thời gian là 9/3. 16 giây, bảo bối thân ái của ta. Ta dùng nước Mỹ thức ngôn ngữ rêu rêu nói. Vì vậy, không qua nổi đùa giỡn nước Mỹ con phẫn nộ rồi, bày ra muốn cùng ta bính sát tư thế, đồng nhiên dương lên trường kiếm trong tay của chính mình lúc này đây, ta cũng không có tỏ ra yếu kém, đồng dạng bảo chính mình chân long nổ nguyên tố long ngự không sai, hai người chúng ta muốn liều mạng kỹ năng trên lôi đài, sát khí lượn quanh, thật lâu khó có thể tiêu tán. Vô số đem như ẩn như hiện lợi kiếm ở trên đỉnh đầu ta bao phủ, chính như vô số chỉ kim sắc long chảo, hướng phía hắn chen chúc tới ầm ầm ầm vang mấy tiếng nổ. Cố Nhược Kim thang lôi đài vào giờ khắc này lại là như vậy yếu đuối bất ham, bị hai cái điên cuồng bạo nổ kỹ năng đánh nát bấy sau một khắc, ta và đế quốc ánh tà dương cơ hồ là đồng thời tháo xuống quang cảm kính mắt, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người của đối phương, sau đó vừa nhanh chuyển hướng về phía màn hình lớn trên lôi đài. Khói thuốc súng từ từ tán đi, thần long giống lên một tiếng cùng tiếng kiếm reo cũng chậm rãi tiêu tán. Bụi bầm lắng xuống, ở dưới lôi đài, một cái chiến sĩ ngạo nghễ định đứng ở dưới lôi đài, nhãn thần đã đọc lại, mà đổi thành bên ngoài một cái chiến sĩ, quỳ một chân chiến đất, trường kiếm trong tay chật vật chống đỡ mặt đất. 3487-993-3488-0002 cái thương tổn, chỉ kém 7 điểm đế quốc ánh tà dương ánh mắt đã đọc lại. Ánh mắt không linh nhìn cái kia trên lôi đài chậm rãi hóa thành ngân quang biến mất thân ảnh, lẩm bẩm nói, là, ngươi tổng lượng máu là 3487-994 chứ ử, ngươi tổng lượng máu là 3487-8 ho ho chứ đế quốc ánh tà dương ngọc khóc vô lệ, chỉ kém một điểm. Ta mừng đến chảy nước mắt, phải, chỉ kém một điểm ta thiếu chút nữa liền cờ mở nở treo, mà đế quốc ánh tà dương chỉ kém một điểm, có thể còn sống. Hai so với hải ô. Điểm số lớn, 2 so với 1, chúng ta phản đế quốc ánh tà dương hai đầu gối vô lực quỳ xuống trước trên khán đài, mà ta thì lắc lắc đáng đáng tiêu sái xuống tới sân khấu, bị huyết diệt đám người nâng, đi trở lại chỗ ngồi của mình, ta không ngừng quay đầu, nhìn cái kia không tiếng động rơi lệ thân thể, không khỏi ra khỏi thở dài một tiếng, mã vách tường, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn A, ánh tà dương, cảm ơn ngươi, trận này trận đấu cực kỳ đặc sắc. Đế quốc ánh tà dương cũng là bị nữ nhân của mình cùng huynh đệ nâng đỡ đi, hai so với một điểm số lớn ý nghĩa trận thứ tư trận đấu đúng là khổ chiến của bọn họ, thắng, chúng ta sẽ tiến hành trận thứ 5 quyết thắng chàng trận đấu, thua, chỉ có thể đánh phải á quân. Hai mắt của ta đã có chút mơ hồ, nước mắt, hưng phấn hay là buồn ngủ, một tia ý thức của tới. Độc Luyến Thu Vũ cùng nước ngập Lạc Thiên đi tới bên cạnh của ta, không có cố kỵ ở bên cạnh ta gương mặt mỗi người một khẩu. Nước ngập Lạc Thiên nói, ca ca, an tâm ngủ đi, không có trận thứ 5 so tài. Tiểu Tĩnh cho ta nắn bóp phía sau lưng, tỷ tỷ, bắt trận đấu đi, không muốn lo lắng nhiều lắm. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, lẳng lặng, thật xin lỗi, không thể để cho ngươi và Ninh Khả đôi tình lữ này ngăn hồ sơ ở trận thứ 5 trận đấu dắt tay nhau đăng tràng. Ta nói, tỷ, ngươi lại dám thúi, ngươi không phải cầm 1-2 so với hải ổ, ngươi đừng trở về gặp ta. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, bản thân, lại cùng lao tỉ vợp tờ, cẩn thận ta một hồi ngồi chết ngươi. Lúc này, Cạp Bụt Sino đã đem một chai ướp lạnh nước khoáng đưa cho ta, ta hực mạnh một hớp lớn, để cho mình tinh thần nhiều hơn bao nhiêu thiếu thanh tỉnh một ít, ha ha, ta tạm thời ngủ không được, như, tỉ tỉ, cố lên hai cái mỹ nữ cười, tay cặp tay đi lên sân khấu. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, nước mỹ khu bên kia, đế quốc Thủy Nguyệt cùng đế quốc Phong Phạm đã đứng lên, chỉ là, so sánh mỹ nữ tự tin, trên mặt của bọn họ càng nhiều hơn chính là cô đơn. Trận đấu, không có bất kỳ hồi hộp, sở hữu nhất lưu thao tác nước ngập Lạc Thiên cùng Độc Luyến Thu Vũ vừa lên tới liền lấy thế tồi khô lạp hủ, cục bạo lực cường sát đế quốc Thủy Nguyệt, sau đó lại đem đế quốc Phong Phạm giết. Ván thứ hai, không cam lòng thất bại đế quốc Phong Phạm tuân ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Một lần đem Độc Luyến Thu Vũ khống chế, đánh rất Độc Luyến Thu Vũ hơn phân nửa ống máu, nhưng là, Độc Luyến Thu Vũ thức tỉnh sau đó, một cái không khóa định kiếm khí tung hoành trực tiếp huy vũ đi ra trong lúc nhất thời, trang địa thượng cuồng phong gào thét, vạn kiếm quy tông, cuồng bạo kiếm khí trực tiếp đem đế quốc Phong Phạm xé thành mảnh nhỏ, tiện đà đem đế quốc Thủy Nguyệt hộ tống thuẫn kích toái. Đưa nàng cũng xuyên thứ máu me be bét khắp người chỉ là, Độc Luyến Thu Vũ cho đủ cái này ngày xưa đối thủ tôn nghiêm. Trong tay háo choảng chạy mau ra, bọc lại thân thể của đối phương, làm cho đối phương không có chết rất khó nhìn. Điểm số lớn như ngừng lại 3 so với 1, chúng ta chật vật chiến thắng Mỹ quốc gà óc ẻm ta đã đứng ở dưới vũ đài, một đôi mắt đã sớm bị nước mắt tập kích, vớt cụt, ta tha thiết ước mơ, vì nó hầu như đặt lên chính mình tài sản tình mạng vớt cụt, cuối cùng kết thúc, mặc dù không có tự mình lấy được hạng nhất điểm, nhưng là tâm tình trong lòng đã sớm không khống chế được. Sẽ vở China hết thể trình diện người chơi đều đi tới bên cạnh chúng ta, trước sau đem độc luyến thu vũ, nước ngập lạc thiên cùng ta thật cao nâng lên chúng ta thắng tung cửa thắng rất nhanh, tám hướng năm sao hồng kỳ bị chúng ta thân hữu đoàn thật cao nâng lên, đưa đến chúng ta chi này quán quân đội ngũ người chơi trong tay. Lúc đầu, Phỉ Nhi vốn nên thuộc về đội 2, nhưng là lúc này tuyển cận nhưng không có chiếu cố đến đem nàng lôi qua đây, cùng nàng cùng nhau phủ thêm cái này đỏ tươi sắc vinh quang. Không còn có bất luận cái gì trang bị, có thể so với cái này năm sao hồng kỳ một phần vạn hào quang rực rỡ, không còn có bất luận cái gì ăn mặc, ấm áp có thể đuổi kịp được với cái này tiên hồng kỳ xí một phần một hào, không còn có bất luận cái gì tín ngưỡng, có thể giỏi hơn cái này loẹ loẹ năm sao chi.